cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1278, vợ của cậu ba Dương trở thành của người khác. 2. Góc truyện audio.com. Lỡ bây giờ bọn họ mới biết được thì sao? Hai mắt Phạm Mi lóe lên, nhanh chóng nói thêm một câu. Nếu bây giờ bọn họ mới biết được, với cách làm việc của ông cụ Dương và bà cụ Dương thì chắc chắn sẽ cố gắng giấu giếm, tuyệt đối không thể công khai được. Dù sao ông cụ Dương đã giấu tầm chưa quyết định chuyện kết hôn với công chúa quỷ vực Chi Thành. Lúc trước bọn họ muốn đưa Vũ Kỳ đi là vì không muốn người quỷ vực Chi Thành biết tầm chưa có con, cho nên bọn họ không thể công khai ra ngoài. Ông cụ Đường biết rõ cách làm việc của ông cụ Dương và bà cụ Dương. Vậy thì là ai? Ai làm như vậy? Người đó có mục đích gì? Bà cụ Đường nóng nảy, chuyện này vốn được sắp xếp tốt, sao lại đột nhiên ra chuyện như vậy? Mọi người nghe bà cụ Đường nói thì im lặng, hiện tại bọn họ lo lắng nhất là mục đích công khai chuyện này của người kia. Không lẽ là thằng nhóc nhà họ Trác, hôm qua nó cũng đến đây, có lẽ nó không nhịn được nói ra ngoài trước hay không? Bà cụ Đường thấy mọi người không nói lời nào thì càng nóng nảy, bà nghĩ đến khả năng nào thì cảm thấy nên hỏi một câu. Đường Lăng, con gọi điện thoại hỏi thằng nhóc nhà họ Trác xem. Trác Thanh sẽ không làm như vậy. Hai mắt Đường Lăng lóe lên, anh ta hiểu rõ anh em của mình, anh ta còn chưa lên tiếng chuyện này thì bọn họ chắc chắn sẽ không nói bậy. Con gọi điện thoại hỏi một chút đi, hiện tại chúng ta chỉ nghĩ đến nó, hoặc là nó cảm thấy chúng ta đã quyết định công khai chuyện này, cho nên mới. Bà cụ Đường thật sự sốt ruột, có bệnh thì vái tứ phương, cho dù chỉ có một chút khả năng thì phải hỏi một chút. Con hỏi một chút đi, nếu thật sự là Trác Thanh nói thì chuyện này dễ xử lý, chúng ta cũng không cần lo lắng. Đường Vân Thành cũng nhìn Đường Lăng nói một câu, ba hy vọng là như vậy. Đường Lăng suy nghĩ, sau đó lấy điện thoại gọi cho cậu hai Trác. Điện thoại vang lên mấy tiếng, đối phương mới nghe máy, giọng của cậu hai Trác không rõ, có lẽ vẫn chưa thức dậy. Anh cả, anh gọi cho em sớm như vậy, có chuyện gì sao? Cậu có biết trên mạng đưa tin tức về Nhã Thanh và hai đứa nhỏ không? Đường Lăng cũng không quanh co, mở miệng hỏi thẳng, nếu là anh em nhà mình thì có thể hiểu được. Hả, ở bên kia cậu hai Trác ngây ra, anh có ý gì, bác Đường đã công khai sao, cần em làm gì sao, anh cả anh cần em làm gì thì cứ việc nói. Ba tôi còn chưa công khai, nhưng hiện tại trên mạng đầy tin tức của Nhã Thanh và hai đứa nhỏ, không biết là ai làm. Đường Lăng nghe giọng điệu của cậu hai Trác thì biết chuyện này không liên quan đến cậu hai Trác, anh ta vốn cũng biết không thể nào liên quan đến cậu hai Trác. Anh cả em không nói, tuy rằng em biết hôm nay bác Đường sẽ công khai chuyện kia, nhưng em không hề nói bậy. Cậu hai Trác hiểu ý của Đường Lăng, cậu hai Trác cũng không tức giận mà giải thích. Tôi biết, Đường Lăng trầm giọng, anh ta đương nhiên tin tưởng anh em của mình. Anh cả em lập tức cho người đi điều tra. Cậu hai Trác rời khỏi giường, đã xảy ra chuyện như vậy thì chắc chắn không thể ngủ được. Được, cảm ơn cậu. Đường Lăng cúp máy, mấy người nhà họ Đường im lặng không nói. Không phải là cậu hai Trác, vậy thì là ai? Còn ai vào đây? Tên nhóc nhà họ Tào thì sao? Bình thường nó nói nhiều nhất, ngày hôm qua tầm chiêu tổ chức tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương thì nó cũng ở hiện trường, có thể nó cảm thấy hiện tại chuyện của Nhã Thanh và đứa nhỏ không cần che giấu. Góc truyện audio.com. Bà cụ Đường nghe thấy không phải là cậu hai Trác lại nghĩ tới cậu Năm Tào, bình thường cậu Năm Tào thật sự nói nhiều. Tuy rằng Tào Du nói nhiều, nhưng cậu ta vẫn luôn tôn trọng tầm chiêu không lên tiếng, cậu ta không dám lén làm như vậy. Đường Lăng lại phủ nhận, chẳng qua dưới ánh mắt của bà cụ Đường thì vẫn không thể không thỏa hiệp. Được rồi, con gọi điện thoại hỏi Tào Du. Thật ra loại bỏ từng đối tượng nghi ngờ cũng tốt. Lúc Đường Lăng gọi tới thì cậu Năm Tào ngây người. Anh cả em hoàn toàn không biết chuyện gì cả, nhưng nếu xảy ra chuyện thì em nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ, em lập tức đi điều tra. Cậu Năm Tào và cậu hai Trác có phản ứng và thái độ giống nhau, không biết gì cả nhưng phản ứng đầu tiên là giúp đỡ đi điều tra. Sau đó Đường Lăng cũng gọi cho Tịch Xuyên cũng hoàn toàn không biết, đương nhiên Tịch Xuyên cũng nói lập tức đi điều tra. Ông cụ Đường cũng gọi cho mấy người biết chuyện này, nhưng ai cũng không biết. Dương Tầm Chiêu cũng đi xuống lầu, cậu ba Dương nhìn thấy tình hình này thì nhíu mày chặt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Xem ra không phải người chúng ta quen biết công bố ra ngoài, hiện tại quan trọng nhất là điều tra rõ chuyện này, điều tra rõ rốt cuộc ai đã công bố ra ngoài, mục đích của người đó là gì. Người có thể hỏi cũng đã hỏi, sắc mặt của Đường Vân Thành càng nghiêm trọng. Không phải người quen biết, sợ là chuyện này thật sự nghiêm trọng, hơn nữa hiện tại không có một chút manh mối nào cũng không biết phải điều tra thế nào. Mà nhưng lúc này trên mạng lại có tin tức mới, tiêu đề tin tức làm cho người khác chú ý, nhất là sau tin tức trước đó. Lại có tin tức mới, Hàn Nhã Thanh là người đầu tiên nhìn thấy tin tức bởi vì điện thoại của cô vừa thông báo tin tức mới, cô cũng không biết mình cài đặt chế độ này lúc nào. Hàn Nhã Thanh nhìn tiêu đề tin tức thì hai mắt híp lại. Lần này tiêu đề tin tức là thân phận chồng của cô cả nhà họ Đường. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng mở ra xem, đọc nội dung tin tức, con ngươi cô lập tức trầm xuống, tay cô cầm điện thoại không nhịn được run rẩy. Tin tức lần này càng làm cho người ta kinh ngạc, thân phận chồng của cô sao? Hiện tại cô còn chưa kết hôn, đương nhiên nếu nói chồng của cô là Dương Tầm Chiêu thì thôi đi, nhưng lại không phải. Sao lại có tin tức như thế? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc ai đưa tin này? Rốt cuộc người này muốn làm gì? Nhã Thanh, sao vậy? Tin tức gì? Mấy người trong phòng khách nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Nhã Thanh thì khiếp sợ, có thể dọa Nhã Thanh thành như vậy thì chắc chắn không phải là việc nhỏ. Bà cụ Đường và ông cụ Đường nhìn Hàn Nhã Thanh chờ Hàn Nhã Thanh nói cho bọn họ nghe, bởi vì bọn họ lớn tuổi nên hai mắt cũng mờ, không đeo kính lão thì không thấy rõ lắm. Cách chương.